một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, lại một lần. Địa cầu chúa tể vs Quang Hạo. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Địa cầu chúa tể bỗng nhiên buông xuống. Làm ở đây sở hữu thiên binh, còn có xem phát sóng trực tiếp khán giả đều sửng sốt. Này, vị này chẳng lẽ cũng là thiên đình tướng quân? Không, không phải, thiên đình không này hào tướng quân. Trừ phi là chức vụ so thượng thánh thiên tôn còn đại. Có lẽ, hắn không phải thiên đình. Uy uy, vị này rốt cuộc là ai a? Có hay không hiểu công việc bằng hữu trả lời một chút. Ngoặc kép chấm chấm, mà Quang Hạo lại là lập tức nói ra địa cầu chúa tể danh hào. Địa cầu chúa tể, người cũng dám tới. Thiên binh thiên tướng, thậm chí đệ nhị trọng thiên. Địa phủ, yêu giới bằng hữu đối địa cầu chúa tể không phải rất quen thuộc. Nhưng là trên địa cầu người xem nghe được Quang Hạo nói lúc sau, lập tức liền mộng bức. Địa cầu chúa tể lại thay đổi cái thân thể. Địa cầu chúa tể bị Quang Hạo đánh bại lúc sau còn dám xuống dưới. Hạo thần, giết chết hắn. Giết chết cái này muốn lợi dụng địa cầu hỗn đản. Hạo thần mới là chân chính địa cầu chúa tể. Trừ bỏ Hạo thần, chúng ta ai đều không tán thành. Không sai. Hạo thần không cần lại cấp địa cầu chúa tể bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Giết hắn, địa cầu chúa tể là chúng ta địa cầu địch nhân. Theo Quang Hạo cường đại, còn có hắn đối địa cầu bảo hộ, rất nhiều địa cầu dân chúng đều sôi nổi thổ lộ ra chính mình tiếng lòng. Địa cầu chúa tể thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Quang Hạo. Nói, ta vì cái gì không dám xuống dưới? Lần trước chỉ là đại ý thua ở ngươi trên tay. Ngươi đắc ý cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi tu vi cùng ta so sánh với? Quả thực chính là muỗi cùng nghiêu so sao? Quang Hạo đạm nhiên cười nói. Đừng nói giỡn, địa cầu chúa tể, người dùng bí pháp tới miễn cưỡng chống lại thiên đạo. Như vậy bí pháp, chính là mỗi một giây đều ở thiêu đốt thọ nguyên. Địa cầu chúa tể sửng sốt, hắn bí thuật, thế nhưng làm Quang Hạo cấp xem thấu. Mà lúc này, phụ cận thiên binh thiên tướng đã biết ra hỏa này thế nhưng có thể chống lại thiên đạo khống chế. Hơn nữa xuống dưới lúc sau còn vẫn duy trì đại tiên đế tu vi. Là sôi nổi dùng sùng bái ánh mắt nhìn địa cầu chúa tể. Xem thấu lại như thế nào? Tiên hoàng trung quy là tiên hoàng. Như thế nào có thể cùng đại tiên đế tướng so? Địa cầu chúa tể đột nhiên một trưởng đánh xuống, Quang Hạo sắc mặt đạm nhiên. Một quyền chém ra, cùng địa cầu chúa tể trưởng đao va chạm ở cùng nhau không có cỡ nào hoa lệ, năng lượng sóng bùng nổ. Đại tiên đế chiến đấu, lại so tiên đế cấp bậc chiến đấu lại cao một tầng. Nhưng là, chung quanh thiên binh thiên tướng đều là bị này cổ vô hình năng lượng cấp kích thích đến phun huyết. Quá cường đại, như vậy uy áp, cho dù là giống nhau tiên hoàng đều chịu không nổi. Địa cầu chúa tể ánh mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Không phải bởi vì Quang Hạo có thể tiếp được hắn một trưởng này, mà là bởi vì, Quang Hạo tiếp được một trưởng này lúc sau, biểu tình vẫn là như thế đạm nhiên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn đánh với đại tiên đế còn không có dùng hết toàn lực? Hai bên liên tục đối oanh một vạn nhiều quyền, cũng gần là ở 2-3 cái hô hấp chi gian. Nhưng mà chung quanh thiên binh thiên tướng lại sôi nổi ngã xuống. Bọn họ đối oanh quyền trưởng dư ba, đủ để đem mấy ngày này binh thiên tướng chấn đến hôn mê qua đi. Đạo hữu, chúng ta tới trợ ngươi. Địa cầu chúa tể bỗng nhiên nhìn đến phía trên 10 đạo linh quang hiện lên. Kia 10 đạo linh quang rơi xuống, thình lình hóa thành 10 vị thân xuyên thiên đình chế thức màu bạc áo giáp tiên đế địa cầu dân. Chúng vừa thấy đến thiên đình lại ra tới 10 cái tiên đế, đều tức giận đến chửi đồng. Đối phó một cái tiên hoàng, phía trước phía sau phái ra 11 vị tiên đế, trăm vạn thiên binh. Hơn nữa, hiện tại chiến trường còn nhiều một cái đại tiên đế ở đối phó Quang Hạo. Thiên đình quá vô sỉ đi. Thiên đình cứ việc phóng ngựa lại đây. Ta nếu không có thể một quyền đem các ngươi đều cấp đấm phát chết luôn liền tính ta thua. Cái gì? Tiên đế? Ở chúng ta Hạo thần trong mắt chính là phàm nhân một cái. Hạo thần Đêm này đó tiên đế ấn ở trên mặt đất ma sát đi, ngươi chính là Tôn Ngộ Không, chúng ta chờ ngươi. Đại náo thiên cung, không. Hạo thần là siêu việt Tôn Ngộ Không tồn tại. Thiên đình càng chèn ép Quang Hạo. Quang Hạo các fan đã kêu đến càng hung. Lúc này, kia 10 vị tiên đế cũng lên tiếng. Quách Thanh thế nhưng chết ở tiểu tử này trên tay, sợ không phải bị ám toán đi, đại gia không thể khinh địch. Vị đạo hữu này chính là đại tiên đế, thế nhưng cũng lâu công không dưới, hừ, nếu là làm ta thượng nói, một kích liền giết chết hắn, không thể khinh địch. Hắn phong thần nghi thức sắp hoàn thành, chúng ta cần thiết tốc độ nhanh nhất giết hắn, ra trận pháp đi. Chỉ thấy này 10 vị tiên đế chung niên cấp lớn nhất vị kia lấy ra một cái trận bàn, hướng bầu trời giải một phen trận kỳ. Này đó trận kỳ huyền với không trung, tiếp dẫn sao trời chi lực. 10 vị tiên đế các tư này trước nháy mắt liền hoàn thành trận pháp. Chỉ thấy trận pháp từ vũ trụ trung dẫn hạ 10 đạo linh quang, rót vào 10 vị tiên đế trên người. Bọn họ năng lượng chàng nháy mắt hóa thành 10 cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Địa cầu chúa tể mỗi ngày đình các tướng quân đều dùng ra sát chiêu, chính mình cũng không ngốc, biết muốn đấm phát chết luôn Quang Hạo, lúc này nhất định phải dùng ra đòn sát thủ. Thiên vương quyền, địa cầu chúa tể sát chiêu cũng là quyền pháp, 10 cái bị trận pháp lực lượng thêm vào tiên đế sôi nổi dùng ra sát chiêu. Phi kiếm, chỉ pháp, trưởng pháp, quyền pháp, chân pháp, thậm chí thần niệm, như vậy sát chiêu chỉ cần nhất chiêu là có thể đủ đục lỗ yêu giới. Phanh phanh phanh, sở hữu công kích tạp tới rồi Quang Hạo trên người. Quang Hạo từ giữa không trung bị đánh rơi đến ngầm, hình thành một cái không đáy hố sâu, yêu giới đại lục ở đong đưa. Bởi vì này một kích quả thực đem toàn bộ yêu giới đại lục cấp đục lỗ. Vui đùa cái gì vậy, này đó hỗn đàn xa độc cảm ứng được yêu giới đại lục phát sinh thay đổi. Này một kích quá mãnh, đã thương tới rồi đại lục căn nguyên. Hiện tại yêu giới đại lục bị đục lỗ địa phương đã bắt đầu vỡ ra, lại quá không lâu liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó sẽ có vô số sống ở trên đại lục yêu tộc bởi vì rớt nhập đại lục cái khe mà tử vong. Này đàn hỗn đàn thật là một chút đều không đem yêu tộc tánh mạng để ở trong lòng, số lấy trăm triệu kế yêu tinh đối bọn họ tới nói đều là không đáng giá nhắc tới. Sao xa độc càng thêm mà phẫn nộ, chính là đối phương là tiên đế, nàng lại có thể thế nào, có thể đối kháng cũng chỉ là Quang Hạo. Nhưng là Quang Hạo rốt cuộc sống hay chết, yêu giới đại lục cái khe chính là động không đáy, lọt vào lúc sau liền sẽ ngã ra yêu giới, không về được thành công. Địa cầu chúa tể cùng thiên đình 10 đế đối nhìn thoáng qua, đại gia trong mắt đều ở dò hỏi, bởi vì Quang Hạo khí đã cảm thụ không đến. Ha ha ha ha, đã chết, gia hỏa này rốt cuộc đã chết. Địa cầu chúa tể cười to nói, cái này xui xẻo gia hỏa rốt cuộc đã chết, không ai có thể ngăn cản chính mình khống chế địa cầu. Địa cầu khí vận là của hắn. Kia 10 vị tiên đế cũng là sôi nổi mà thoải mái cười to, bởi vì vạn hạnh, vạn hạnh, thiên tôn giao xuống dưới nhiệm vụ hoàn thành, trở về không cần bị phạt, lại còn có ngợi khen. Chỉ là đáng thương Quách Thanh kia tiểu tử, đáng tiếc hắn như vậy tốt thiên phú. Một cái tiên đế cười nói, kỳ thật hắn cũng không phải tiếc hận, ngược lại là trào phúng. Rốt cuộc tiên đế gian cạnh tranh cũng là thực kịch liệt, nhìn đến tiên đế nhóm đang nói cười, thiên binh nhóm cũng đều sôi nổi nở nụ cười. Như thế xem ra Quang Hạo là khẳng định chết thấu. Các vị thúc thúc a đi, đừng quên chấm 100 điểm cho Kelly nha. Móc lửng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.